Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 422, Phong Tông Tông chủ phẫn nộ. Đấu giá hội, chúng ta chi như vậy thúc thủ vô sách. Hoàn toàn chính là bởi vì Cố Thành là một vị đại đế. Nhận nhân loại cao tầng bảo hộ, chúng ta không cách nào xuất thủ. Thế nhưng là nếu như hắn nếu không phải là đại đế đâu. Ta nghĩ, Cố Thành đại đế một ngày nào đó muốn đột phá đến tinh hệ cấp A, đến lúc đó. Chúng ta tùy ý điều động một vị trưởng lão liền có thể đem nó triệt để đánh giết. Một tên khác trưởng lão cũng mở miệng. Đúng vậy a, tông chủ, bây giờ chúng ta đối với Cố Thành không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là chỉ cần hắn đột phá đến tinh hệ cấp liền có thể trực tiếp đánh chết. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng không thích hợp lại đối với Cố Thành ám sát. Nếu không một khi Cố Thành đại đế tập kích chúng ta Phong Tông chiến thần cấp bậc. Đến lúc đó mặt mũi liền thực mất hết. Nghe vậy, Phong Tông Tông chủ cẩn thận nghĩ nghĩ. Chợt hắn liền gật đầu. Mở miệng nói. Tốt, trước hết nghe các ngươi. Đợi đến Cố Thành một khi đột phá đến tinh hệ cấp. Liền đem hắn trực tiếp một bàn tay xinh xinh. Chụp chết, ngoặc kép. Lúc này, Cố Thành đã an nhiên về đến nhà. Tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu tốc độ thật nhanh a. Lui tới hệ ngân hà thật sự là quá thuận tiện. Cố Thành cảm thán mở miệng nói. Nhìn tới, ta cũng là thời điểm nên làm một khung thuộc về mình vũ trụ khinh khí cầu. Tại hệ ngân hà, các đại thế lực bên trong. Nói chung, mỗi một vị đại đế cũng có thuộc về mình vũ trụ khinh khí cầu. Lúc trước tới khiêu chiến Cố Thành Thanh Mạc đại đế, hắn liền có được một khung tam tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Đi lại tinh vực ở giữa thật sự là quá thuận tiện. Hơn nữa xem như đại đế, vũ trụ khinh khí cầu cũng có thể gọi là riêng phần mình mặt mũi. Cũng chỉ có giống Cố Thành dạng này. Không có thế lực gì mới cho tới bây giờ xuất hành đều muốn chở khách thương dụng vũ trụ khinh khí cầu. Mà đối với vũ trụ khinh khí cầu, Cố Thành trước hết nhất nghĩ đến chính là trong nạp giới chớ bác nhạc giới chủ lưu lại xuống tới vũ. Trụ khinh khí cầu, không hề nghi ngờ, loại này vũ trụ khinh khí cầu giá trị tất nhiên là cực cao. Mặc dù bây giờ đã ở vào nửa hư hao trạng thái. Thế nhưng là chỉ cần đã sửa xong, tuyệt đối là toàn bộ hệ ngân hà bên trong cao cấp nhất vũ trụ khinh khí cầu một trong. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, Cố Thành liền đem hắn bác bỏ. Bởi vì loại này cấp giới chủ vũ trụ khinh khí cầu giá trị thật sự là quá cao. Cho dù là ở vào một loại nửa hư hao trạng thái. Một chút tinh vực cấp đừng đại năng chỉ sợ đều sẽ buông xuống mặt mũi. Xuống tới tranh đoạt, mặc dù trong vũ trụ nhân loại cao tầng đối với đại đế có được bảo hộ. Nhưng là giống tinh vực cấp đại năng tồn tại. Hoàn toàn có thể tìm kiếm những tinh vực khác đại đế. Thậm chí là sát thủ đến đây ám sát Cố Thành. Đến lúc đó Cố Thành sẽ ở vào tứ phía thụ địch trạng thái. Cố Thành cũng không muốn bản thân trở thành một tên sát thủ đại đế trong mắt bánh trái thơm ngon. Tất nhiên không có cách nào sử dụng chiếc này vũ trụ khinh khí cầu. Vậy xem ra cũng chỉ có mua sắm một khung. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Muốn mua một khung vũ trụ khinh khí cầu. Không hề nghi ngờ tại không cần nói hệ ngân hà. Cho dù là toàn bộ vũ trụ cũng là một loại 10 điểm đắt đỏ sự tình. Bên trong cần vận dụng đại lượng tài chính. Nhưng là đối với tài chính sự tình. Cố Thành nhưng lại khá là phong phú. Đến lúc đó cho dù là tài chính không đủ. Cố Thành cũng có thể đi bán một chút trên người bảo vật. Đến thu hoạch đại lượng tài chính. Ngay sau đó tiếp xuống một đoạn thời gian, Cố Thành chính là bắt đầu tìm kiếm có quan hệ với vũ trụ khinh khí cầu đấu giá tin tức. Không thể không nói, rất nhanh hắn đã tìm được một chút tin tức, nhưng là cực kỳ đáng tiếc là, những cái này vũ trụ khinh khí cầu tuyệt đại đa số cũng là thương dụng vũ trụ khinh khí cầu. Hơn nữa cũng là nhất tinh cấp, nhị tinh cấp bậc vũ trụ khinh khí cầu. Đối với dạng này vũ trụ khinh khí cầu. Bây giờ Cố Thành tự nhiên là nhìn không thuận mắt, nhất chuyển mắt ở giữa. Nửa tháng trôi qua, tại các phương tin tức tìm hiểu phía dưới, rốt cục ngày hôm đó, Cố Thành phát hiện một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu muốn đấu giá. Hơn nữa chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu vẫn là chuyên môn cá nhân sử dụng. Cũng không phải là thương dụng giá trị khinh khí cầu. Không hề nghi ngờ, dạng này một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu hoàn toàn là rất thích hợp ta. Liền muốn chiếc này vũ trụ khinh khí cầu. Cố Thành đặt xuống quyết tâm nói ra. Chợt hắn chính là biết một chút cái này đấu giá hội. Cái này đấu giá hội là Ngân Hà Thương Hội chỗ tổ chức. Ngân Hà Thương Hội là hệ Ngân Hà một cái quái vật khổng lồ. Nó cùng bình thường đại thế lực khác biệt. Cũng không làm tông phái hình thức. Mà là làm một loại kiếm lấy tinh bích thương hội hình thức tồn tại. Ngân Hà Thương Hội bộ hạ cường giả như mây. Cho dù là cấp đại đế đều có rất nhiều. Hệ Ngân Hà đại đế trên bảng còn có 3 tên tứ tinh cấp đại đế đều xuất từ Ngân Hà Thương Hội. Từ đó có thể biết cái này Ngân Hà Thương Hội thực lực mạnh bao nhiêu. Mà còn có nghe đồn cái này Ngân Hà Thương Hội phía sau hội trưởng là một vị cấp giới chủ cường giả. Cấp giới chủ đã là hệ Ngân Hà đỉnh phong nhất tồn tại. Bởi vậy, tại hệ Ngân Hà bên trong, cái này Ngân Hà Thương Hội bối cảnh hùng hậu. Trên cơ bản thuộc về không ai dám trêu chọc tồn tại. Mà buổi đấu giá này chính là Ngân Hà Thương Hội sinh ý một trong. Mà lần này liên quan tới đấu giá tư tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu đấu giá hội cũng không tại hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh phía trên đấu giá. Mà là tại hệ Ngân Hà khu vực biên giới Hải Hoàng vực Hải Vương tinh tiến hành đấu giá. Hải Vương vực là hệ Ngân Hà liên tiếp cái khác hà hệ biên giới tinh vực một trong. Bởi vậy Hải Vương vực cực kỳ phồn hoa. Mà cái này Hải Vương tinh chính là Hải Vương vực huy hoàng nhất tinh cầu ở tại. Có thể xưng Hải Vương vực ngôi sao. Từ siêu nhiên tinh đạt tới Hải Vương tinh ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cho dù là cưỡi vũ trụ khinh khí cầu cũng phải cần hao phí 1-2 tháng. Bất quá, bởi vì Hải Vương vực tình huống đặc biệt. Cho nên Ngân Hà Thương Hội tại tuyệt đại đa số phồn hoa tinh cầu thiết lập một chút truyền tống trận. Có thể rất mau tới đến Hải Vương vực. Mà siêu nhiên tinh chính là một viên tinh cầu như vậy một trong. Cho nên, bây giờ Cố Thành muốn đi vào Hải Vương vực. Cũng không biết hao phí thời gian quá dài. Mà lúc này, khoảng cách Hải Vương tinh đấu giá hội lúc bắt đầu ở giữa liền chỉ còn lại không tới 10 ngày. Chợt, tại ngày thứ 2. Cố Thành tức khắc xuất phát đi tiến về Hải Vương vực. Tại trải qua truyền tống trận truyền tống về sau. Trên đường đi, Cố Thành vẻn vẹn hao tốn đại khái không đến 3 ngày thời gian liền đi tới Hải Vương vực. Hải Vương vực xem như phồn hoa thương mậu tinh vực. Nơi này có được đại lượng khoa học kỹ thuật. Cùng phi thường phồn hoa thương mậu đi lại đội ngũ. Vừa đến Hải Vương vực, chính là nhìn thấy trong tinh không khắp nơi xuất hiện vũ trụ khinh khí cầu. Toàn bộ yên lặng tinh không đều trở nên náo nhiệt. Chỉ từ phồn hoa để tính. Hải Vương vực không thua kém một chút nào hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh vực. Bá bá bá. Cố Thành không do dự. Trước tiên chính là chạy tới Hải Vương tinh. Rất nhanh. Đang toàn lực thuấn di phía dưới. Cố Thành rất nhanh là đến Hải Vương tinh. Xem như Hải Vương vực ngôi sao. Hải Vương tinh có được phi thường cường đại khoa học kỹ thuật. Nơi này khoa học kỹ thuật chi nghiệp phi thường phát đạt. Bất quá Hải Vương tinh hồn thú sư cũng đồng dạng là rất nhiều. Bởi vì Hải Vương tinh phồn hoa nguyên nhân. Cho nên hấp dẫn vô số hồn thú sư đến đây nơi này. Bởi vậy tại Hải Vương tinh phía trên. Có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tinh hệ cấp cường giả. Lúc này khoảng cách đấu giá hội còn có 5-6 ngày. Tạm thời còn không cấp bách. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.